Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966. Chương 966. Viên thịt tròn không phải tiểu mập mạp. Chu Soái Nghệ cùng Mạnh Hân đám người trao đổi hạ ánh mắt. Bất đắc dĩ chi sắc tận hiện. Các ngươi hiện tại cấp bậc như vậy cao, thật sự hiểu biết chính mình năng lượng. Bạch Tiểu Khê là người từng trải, đem kiếm trà lau hậu lúc sau, trực tiếp nhèo hạ tiểu gia hỏa thịt, đô đô tay. Ngươi là chính mình chạy vẫn là ta mang theo ngươi? Ta muốn chính mình đi. Tiểu gia hỏa người tiểu, bọn họ một bước hắn có lẽ liền phải vài bước, tự nhiên sẽ so với bọn hắn mệt nhiều. Nhưng hắn hiện tại 40 cấp cùng Chu Soái Nghệ đám người kém cũng không phải là một cái cấp bậc. Càng là cao cấp bậc, kém một cái cấp bậc lực lượng càng là cường đại vài lần. Càng quan trọng là viên thịt tròn trên người kinh mạch đã khai thác không ít. Rốt cuộc mới bao lớn, ở tấn chức thời điểm, vô hình bên trong liền chính mình mở ra. Cho nên ẩn chứa năng lượng so với bình thường hai hệ dị năng giả chỉ nhiều không ít. Bạch Tiểu Khê cứ việc không biết trong thân thể hắn có kinh mạch việc này. Có biết hắn hiện tại dị năng cấp bậc A, vươn tay, nếu như vậy, ngươi tiểu bình sữa, còn có Mạnh Hân tỷ tỷ cùng Chu Soái Nghệ ca ca cho ngươi đường đặt ở ta nơi này bảo quản. Tiểu gia hỏa vừa nghe, phản xạ tính ôm chính mình bọc nhỏ bao, kia tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Khê, phảng phất hắn là tới đoạt hắn đồ vật người xấu. Bạch Tiểu Khê tức khắc cảm thấy đau đầu, tiểu gia hỏa này cũng không biết di truyền ai, chưa thấy được hắn mụ mụ như vậy thích ăn cái gì, chạy thời điểm không thể ăn cái gì. Lời này vừa nói ra, viên thịt tròn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vui dạo dực ôm tiểu ba lô. Tiểu cựu cựu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ăn. Nhìn tiểu gia hỏa trừng mắt tròn xoe mắt to, pha hiện vô tội chi sắc, rồi lại mang theo kiên định. Bạch Tiểu Khê khóe miệng co giật một chút, tin hắn mới có quỷ, chỉ có ở Bạch Linh, Lý Chính Hạo, hắn mụ mụ trước mặt lời nói mới có thể chấp hành. Cho nên cầu cứu dường như nhìn mắt bên cạnh Bạch San. Bạch San hiện tại đối viên thịt tròn cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Lập tức một cái nghiêm túc ánh mắt xem xét viên thịt tròn liếc mắt một cái. Viên thịt tròn một cái giật mình mang theo lấy lòng tươi cười, cuối cùng đem chính mình bọc nhỏ bao cầm xuống dưới, trịnh trọng đặt ở Bạch Tiểu Khê trên tay, còn không quên lẩm bẩm: tiểu cựu cựu, ngươi tuyệt đối không thể ăn vụng viên thịt tròn đồ vật. Bạch Tiểu Khê vô ngữ, nhìn cái này tiểu gia hỏa, hợp lại ở trong mắt hắn ai đều cùng hắn giống nhau như vậy nhớ thương ăn. Lập tức nhéo nhéo hắn kia trắng nọn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, này thịt lại mềm lại hoạt, còn kế thừa hắn mụ mụ dung nhan. Không sai, hiện tại viên thịt tròn càng dài càng giống hắn mụ mụ Bạch San, cho nên rất là xinh đẹp. Chỉ có thể nói tiểu hài tử diện mạo thật là một ngày một cái bộ dáng. Tiểu tham ăn, ngươi ở ăn xong đi, thật sự muốn trưởng thành một cái tiểu mập mạp. Nghe được Bạch Tiểu Khê như vậy vừa nói, viên thịt tròn lập tức nhìn chính mình tiểu thân mình, bởi vì người tiểu, thịt mềm mục, nghiêm khắc tới nói cũng không béo, trắng nõn, nhìn qua thực khả quan. Gì, viên thịt tròn là tiểu mập mạp sao? Bạch Linh cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa thịt hô hô tay nhỏ lôi kéo nàng quần áo vạt áo, một đôi tròn xoe đôi mắt ngập nước. Hiển nhiên đối tiểu mập mạp này một từ thực canh cánh trong lòng. Không phải, Bạch Linh mềm nhẹ nói, vuốt ve hạ hắn mềm mại đầu tóc. Viên thịt tròn đáng yêu nhất, nhất xoái khí, Lời này vừa nói ra, tiểu gia hỏa lập tức lộ ra một ngụm tiểu chân châu trắng nõn hàm răng. Nhìn qua dị thương đáng yêu, kia tròn xoe ánh mắt còn không quên nhìn tròng trắng mắt tiểu khê. Phảng phất đang nói, tiểu cựu cựu, ngươi thẩm mỹ không được. Xem một bên Mạnh Hân tâm ngứa, hận không thể lập tức qua đi xoa bóp tiểu gia hỏa mềm thịt. Hết chương.